Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu, Đàm Tú cứ tưởng ngày đầu tiên bắt đầu luyện tập mình sẽ có thể qua loa cho xong vì video vũ đạo mà họ nhận được chỉ là bản quay thẳng trong phòng tập, không có bản phân tích từng động tác mà muốn bóc được điệu nhảy ra thì không phải chuyện dễ dàng gì. Ít nhất cô cảm thấy bản thân cần mất mấy ngày mới có thể làm được điều đó. Thế nhưng cô lại không ngờ tốc độ của Bùi Uyển và Ngạo Băng lại nhanh đến thế. Hai người họ gần như chỉ mất 1-2 tiếng là đã học xong toàn bộ vũ đạo. Có thể vẫn còn vài chi tiết chưa nắm vững lắm, nhưng tôi và Bùi Uyển quyết định sẽ chỉnh phong cách bài nhảy này thành bùng nổ hơn một chút. Ngạo Băng lau mồ hôi bên trán, nhận lon coca lạnh mà Quý Hân Nguyệt đưa cho, ngửa đầu uống liền hai ngụm lớn. Bùi Uyển cũng có chút mệt, lúc này đang đứng tại chỗ kéo giãn cơ. Chủ yếu là chúng tôi nghĩ đến hiệu ứng sân khấu và độ khó của động tác cộng thêm một số chi tiết khác nữa, nên quyết định sẽ chỉnh sửa một chút trên cơ sở bài biên đạo gốc, để cả bài nhảy trở nên nổi bật hơn. Hai người là dân chuyên nghiệp, tụi mình nghe theo các cậu hết. Thịnh Diễm hoàn toàn tin tưởng vào đồng đội của mình, sau đó Ngạo Băng bắt đầu giải thích lý tưởng thay đổi của họ. Trước tiên là nhóm mình có nét cá nhân rất rõ ràng, Tiếu Tiếu ngọt ngào, Hân Nguyệt hoạt bát, Bùi Uyển dịu dàng, Thịnh Diễm gợi cảm, Đàm Tú thì nội liễm trầm tĩnh, còn tôi thì lạnh lùng. Thế nên tôi nghĩ lần này tụi mình có thể thông qua bài nhảy này để phá vỡ ấn tượng cố định trong lòng khán giả. Trong lần công diễn trước, có không ít người đã chọn kiểu mình giỏi nhất để giúp khán giả ghi nhớ điểm đặc trưng của từng người. Đương nhiên hiệu quả lần đó rất tốt, ai cũng được nhớ đến. Vì vậy, lần này họ muốn phá vỡ ấn tượng cố định đó. Vậy vũ đạo của tụi mình sẽ chỉnh thành phong cách gì vậy à? Giản Tiếu Tiếu bỗng thấy hơi chột dạ. Nàng thật sự không biết bản thân có đảm đương nổi không, biết đâu lần công diễn này chính là trận Waterloo, trong đời nàng thì sao? Ngạo Băng nói, mình chọn phong cách nổi loạn nhiệt huyết đi. Mọi người lập tức tỏ ra tò mò. Bùi Uyển lúc này cũng đã hồi sức, mỉm cười nhìn mọi người nói. Mọi người đều thấy rồi đấy, các giáo viên nhảy trong video thực ra không mang theo khí chất cụ thể gì cả. Chỉ đơn thuần là đang biểu diễn điệu nhảy này thôi. Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt, Đàm Tú, bọn tớ không có thấy đâu nha. Không phải bảo chỉ cần vừa ăn vặt vừa đợi là được sao? Thịnh Diễm, đừng để ý ba người đó. Sao lại chọn phong cách nổi loạn nhiệt huyết? Khóe môi Ngạo Băng nhếch lên nụ cười đầy hiếu thắng. Vì tụi mình không ai mang khí chất đó cả. Đúng vậy, trong nhóm có Ngạo Băng ngầu lòi, có Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt và Đàm Tú đáng yêu ngọt ngào, có Thịnh Diễm quyến rũ và Bùi Uyển dịu dàng. Nhưng không ai thuộc kiểu nổi loạn nhiệt huyết cả, cho nên nếu cả bài nhảy ngập tràn cảm giác nổi loạn nhiệt huyết, nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc và bị thu hút. Và nếu một nhóm có phong cách hoàn toàn khác nhau như vậy mà vẫn có thể nhảy ra khí thế nhiệt huyết nổi loạn, chỉ nghĩ đến sân khấu đó thôi là đã thấy bùng nổ rồi. Em thấy rất hay. Quý Hân Nguyệt gật đầu dứt khoát kiểu tổng tài. Giản Tiếu Tiếu cũng gật đầu. Tớ cũng thấy được á, mới nghe thôi đã thấy rất ngầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đàm Tú hơi hối hận vì đã chọn nhóm này, nhóm toàn A lớp thật sự không phải để chơi cho vui. Nghe kế hoạch của họ mà thấy quá đỉnh. Sau đó Bùi Uyển và Ngạo Băng kéo cả bọn dậy. Dậy tập nào, bọn tôi vừa dậy động tác vừa nghĩ xem nên chỉnh sửa ra sao. Yên tâm. Các chỉnh sửa sẽ không quá lớn đâu, trước tiên quen động tác đã thì sau này tập luyện cũng dễ hơn. Sau khi đứng dậy, trong lòng Đàm Tú tràn đầy khâm phục. Cứ mỗi lần chung nhóm với Giản Tiếu Tiếu là luôn có thể nhanh chóng bước vào giai đoạn luyện tập. Quả nhiên, đến chiều lúc đi ăn cơm, họ đã có thể bắt nhịp theo bài hát và tiết tấu, thực hiện được vài động tác liền mạch. Tuy rằng Giản Tiếu Tiếu thì chân tay lóng ngóng, động tác không nối được khiến Đàm Tú hơi lú. Nhưng tới bữa tối, khi trò chuyện với bạn cùng ký túc xá, cô gái này mới phát hiện nhóm của họ là nhóm đầu tiên bắt đầu luyện tập có kế hoạch. Còn Bùi Uyển và Ngạo Băng thì vừa dậy vừa bàn bạc, vậy mà đến chiều đã cơ bản chỉnh sửa xong phần biên đạo rồi. Sau bữa tối, hai người họ biểu diễn lại bài nhảy đã chỉnh sửa cho 4 thành viên còn lại xem. Vẫn là những động tác gần như giống y hệt ban đầu nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt, lập tức khiến tất cả đều sững sờ và tâm phục khẩu phục. Rõ ràng là cùng một chuỗi động tác, nhưng chỉ nhờ thay đổi vài chi tiết, hiệu quả trình diễn lại trở nên hoàn toàn khác. Ngay cả Bùi Uyển dịu dàng, lúc này cũng toát lên cảm giác mạnh mẽ từ bên trong, cùng với khí chất nổi loạn cô ấy thể hiện. Còn Ngạo Băng thì càng khỏi phải nói, vì bản thân cô nàng vốn đã gần với hình tượng nhiệt huyết nổi loạn hơn. Ít nhất thì nét mặt và thần thái cuôn ngầu hàng ngày của cô nàng rất hợp với phong cách sau khi chỉnh sửa của bài hát này. Tuy nhiên, Ngạo Băng không phải sinh viên chuyên ngành vũ đạo, cô nàng chỉ từng thực tập một năm tại công ty giải trí nên có nền tảng cơ bản, cộng thêm năng khiếu nên nhảy cũng ổn. Nhưng so với kiểu học chính quy như Bùi Uyển, sinh viên học viện múa thì dù cô nàng có hợp hình tượng hơn, cảm giác tác động đến người xem lại không bằng được sự bùng nổ của Bùi Uyển. Đúng là A lớp khác hẳn tụi mình, khả năng vũ đạo của họ mạnh quá rồi. Đàm Tú lẩm bẩm, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt đều thấy tự hào lây, đặc biệt là Giản Tiếu Tiếu, người gặp khó khăn trong vũ đạo, vậy mà cũng hớn hở khoe. Tất nhiên rồi, ký túc xá tụi tớ toàn người giỏi mà. Quý Hân Nguyệt bổ sung, cực đỉnh, vì nhóm họ đã xác định xong phong cách vũ đạo và chỉnh sửa biên đạo xong xuôi, nên tiếp theo chính là luyện tập với cường độ cao. Và Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa bước vào giai đoạn đau khổ. Bài nhảy lần này còn khó hơn tất cả những gì nàng từng học trước đây, bởi vì nhóm họ là tổ biểu diễn vũ đạo, không cần hát mà chỉ cần trình diễn một đoạn nhảy. Vì vậy độ khó của bài nhảy có thể tưởng tượng được rồi. Trong lòng Giản Tiếu Tiếu thật sự rất lo vì nàng biết nếu không có chị giúp, chỉ dựa vào mình nàng mà học thuộc cả bài này thì sẽ vô cùng vất vả. Nhưng các bạn cùng phòng lại cực kỳ tin tưởng nàng, thậm chí còn nói với Đàm Tú. Cậu đừng thấy bây giờ em ấy chân tay long móng nhịp cũng bắt không trúng, chờ hai ngày nữa cậu sẽ thấy em ấy lợi hại thế nào. Khi đó, người học nhanh nhất nhảy chắc nhất ngoài Bùi Uyển và Ngạo Băng ra chắc chắn là em ấy. Đàm Tú cũng rất đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước tụi mình công diễn chung nhóm cũng vậy, ban đầu cậu ấy còn không hát đúng tông, thế mà lúc lên sân khấu lại là người nổi bật và hát tốt nhất. Giản Tiếu Tiếu chỉ có thể thầm gào lên trong lòng gọi chị, mong chị có thể bớt chút thời gian để tập nhảy cùng nàng. Đồng thời nàng cũng vô cùng buồn bực, tại sao bản thân lại không thể cố gắng hơn một chút, dựa vào năng lực thật sự của mình để học nhảy và hát cơ chứ. Khi Bạch Mạn online thì thấy trên đầu Giản Tiếu Tiếu hiện ra hàng loạt khung thoại, toàn bộ nội dung trong đó đều là chán nản và hối hận. Bạch Mạn qua màn hình cũng cảm nhận được sự thất vọng của nàng. Cô bất lực xoa nhẹ đầu nhỏ của Giản Tiếu Tiếu. Đúng là đứa ngốc, lập trình viên của tụi em chưa từng nói cho em biết sao. Việc em không đủ năng lực ở một vài mặt, không phải vì em có vấn đề gì, mà là do người chơi không nạp tiền đó. Lúc này Bạch Mạn mới phát hiện, nhân vật trong game này gần như không có cơ chế cho người chơi nạp tiền để tăng sức mạnh. Tất cả hành vi hút máu đều do hệ thống thiết lập sẵn. Khi biết Bạch Mạn đã đến, Giản Tiếu Tiếu lập tức vui vẻ trở lại. Cảm thấy cuối cùng cũng có cứu tinh rồi, liền vội vàng hỏi trong đầu. Chị ơi, hôm nay chị có thể luyện nhảy với em không? Luyện chút xíu thôi cũng được. Em nhảy một mình bài này khó quá, không biết tới khi nào mới học xong được nữa. Tối nay Bạch Mạn lên game chính là để luyện nhảy cùng em ấy, nhưng sau tối nay, cô không dám chắc liệu mình còn có thời gian nữa không. Lần này cô phải ở lại tổ chương trình suốt 5 ngày, hôm nay mới là ngày thứ 2. Thế nhưng màn biểu diễn hợp tác với ảnh đế lần này lại không mấy thành công. Mà nguyên nhân thất bại chính là nằm ở cô. Trước đây phần lớn những vai diễn mà Bạch Mạn đảm nhận đều có liên hệ khá nhiều đến ngoại hình của cô. Hoặc là những vai phụ nữ trưởng thành, hoặc là những cô gái EQ và IQ đều cao, cũng có thể là kiểu bình hoa di động, đơn thuần, giống như vai Y Bình hay vai Bội Dung trước đây, Bạch Mạn diễn rất trơn tru dễ dàng. Nhưng vai Tử Hà trong Đại Thoại Tây Du lại là một nhân vật đầy linh khí, kiểu vai mà trước đây Bạch Mạn chưa từng thử qua, thế nên lần này khi diễn, cô cảm thấy rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Thật ra Bạch Mạn rất thích cảm giác này, cô luôn biết rằng kỹ năng diễn xuất của mình vẫn chưa đạt đến mức xuất thần nhập hóa, vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ. Chẳng qua trước đây cô không có nhiều cơ hội, vai diễn tiếp xúc cũng mang tính đồng dạng khá cao. Vì vậy lần diễn xuất lần này là một cơ hội mà Bạch Mạn cực kỳ trân quý, bởi cô cảm nhận được bản thân có thể bứt phá. Thế nhưng trong tổ chương trình lại có rất nhiều lời giễu cợt. Tuy không ai nói thẳng trước mặt Bạch Mạn, cũng không có ai sau lưng lén lút thể hiện thái độ gì trước máy quay, nhưng cách người khác đối xử với mình ra sao, Bạch Mạn cảm nhận được trong quá trình tiếp xúc. Cô cảm thấy được sự khinh thường và mỉa mai của các diễn viên khác đối với mình. Chính vì thế, Bạch Mạn có thể đoán trước rằng, 3 ngày tiếp theo cô gần như sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Nên nếu tối nay không đủ giúp được Giản Tiếu Tiếu thì cô có lẽ sẽ phải cân nhắc đến chuyện nạp tiền, bởi hiện tại điểm kỹ năng vũ đạo của Giản Tiếu Tiếu mới chỉ được kích hoạt 20. Còn điểm kỹ năng nhảy mới chính là bài nhảy lần này chỉ có 1. Đó là kết quả của cả một ngày luyện tập hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mạn đương nhiên sẽ không để Tiếu Tiếu của cô gặp thất bại trong buổi công diễn lần này, lại càng không thể để em ấy dồn hết luyện tập vào 2 ngày cuối. Vì vậy sau khi luyện nhảy với Giản Tiếu Tiếu tối nay xong, cô phải bắt đầu tính toán làm sao để có thể hỗ trợ em ấy luyện tốt bài nhảy lần này một cách hiệu quả nhất. Cách chương.